Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, hắn là đại bá của ngươi. Trong đình viện, đại hoàng cầu đang cùng xích thiên nhất hóa thành hỏa sắc tiểu trư đang biểu diễn tiết mục. Mấy chục cái yêu ma võ giả tại hai bên tấu nhạc. Mà lục kiếp ôm giao tinh ngay tại vui tươi hớn hở quan sát. Nhảy. Đối nhảy qua đi, từng đạo vòng lửa tại hư không thành hình, chỉ gặp một heo một chó không ngừng vượt qua vòng lửa chướng ngại. Giao tinh tại lục kiếp trong ngực không ngừng vỗ tay, miệng bên trong truyền đến vui cười thanh âm. Đại hoàng cầu còn không có gì, hắn đã nhẫn nhục chịu đựng quen, thế nhưng là cầu đàn khuất nhục đến cực điểm. Chính mình đường đường thần linh vậy mà cùng một cái thổ cầu đang biểu diễn tiết mục. Đây quả thực để hắn không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng là làm cầu đàn cảm nhận được lục kiếp kia đạm mạc ánh mắt. Hắn toàn thân giật cả mình. Vội vàng tiếp tục ra sức biểu diễn đứng lên. Bởi vì hắn cũng không muốn trở thành lục kiếp trong miệng mỹ thực. Đại ca ca, bọn hắn vì cái gì hình như rất sợ ngươi a? Giao tinh mặc dù tuổi tác nhỏ, thế nhưng là nàng chính là thiên địa tinh linh, cùng lục kiếp là giống nhau sinh mệnh cấp độ, tâm linh cực kỳ mẫn cảm, tự nhiên có thể cảm nhận được tại chỗ những người này rất sợ lục kiếp. Nha đầu, ngươi xem một chút bọn hắn đều là những thứ gì, bọn hắn đều là yêu ma, đều là ăn người tồn tại, cũng đều là một ít cùng hung cực ác hạng người. Bọn hắn sợ ta là bởi vì ta so với bọn hắn càng hung ác. Bọn hắn sợ ta giết bọn hắn. Đây chính là bọn họ sợ ta nguyên nhân. Lục kiếp chính quán thâu hắn trí tà ác niệm cho tiểu cô. Nương, khóe miệng phác họa lấy tà ác tiếu dung. Thế nhưng là cha nói qua, làm người nhất định muốn thiện lương. Không thể đi tổn thương bất luận kẻ nào. Chúng sinh đều là bình đẳng. Giao tinh lắp bắp nói, đánh giám, lục kiếp sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có cực lớn khinh thường nói, giao tinh, ngươi cũng đừng nghe ngươi cha nói bậy, cái gọi là thiện lương sẽ chỉ hại ngươi, ngươi chỉ có tàn nhẫn vô tình mới có thể hào hào sinh tồn tiếp, mà lại ngươi cũng không phải là loài người, tự nhiên không cần tuân theo nhân loại kia giả nhân giả nghĩa đến cực điểm thuyết pháp. Miêu ăn cá, sói ăn dê, đây là vạn cổ bất biến chân lý. Giết chóc là thế gian vĩnh hằng định luật. Cha ngươi thờ phụng bộ kia thứ chó má. Này sẽ hại ngươi, lục kiếp vội vàng cho giao tinh bắt đầu quán thâu lý niệm của mình. Cường giả hăng cường, kẻ yếu như cẩu. Thế giới này ai cũng nắm đấm lớn người đó là đạo lý. Đối đãi địch nhân là sư tử vô thỏ phải dùng toàn lực. Tuyệt không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Ngươi phải nhớ kỹ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình. Ngươi xem một chút những người này sợ ta, đó chính là bởi vì ta cường đại hơn bọn hắn. Ta nắm trong tay tính mạng của bọn hắn. Ta để bọn hắn sinh thì sinh. Ta để bọn hắn chết thì chết. Cho nên bọn hắn sẽ sợ ta, mà cha ngươi bộ kia cái gọi là thiện lương cũng là xây dựng ở hắn tự thân cường đại cầu thí nguy. Biện thôi, lục kiếp lưỡi nở hoa sen, không ngừng truyền cho tiểu giao tinh lý niệm của hắn. Quả thực có một loại muốn đem tiểu giao tinh bồi dưỡng thành tiểu ác ma dự định. Nghe lục kiếp giảng thuật, tiểu giao tinh hai con ngươi sáng lên, cảm giác lục kiếp giống như nói rất có lý. Càng là tại không ngừng gật đầu nghe say sưa ngon lành. Đang lúc lục kiếp nói miệng đắng lưỡi khô thời điểm, lông mày của hắn hơi nhíu lại, trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Hai con người lập tức hướng quang minh khách sạn nhìn ra ngoài. Ngươi cái này cẩu vật, rốt cục bỏ được chạy trở về đến rồi. Lục kiếp âm trầm nói, ông, hư không gợn sóng. Gợn sóng đạo đạo, chỉ gặp một lồng ánh sáng xuất hiện tại đình viện bên trong. Mà điều này cũng làm cho ngay tại ra sức biểu diễn tiết mục cầu đàn bọn người khí tức cứng lại. biết Quang Minh khách sạn chủ nhân trở về, bái kiến thiện nhân, Cẩu Đản vội vàng hóa ra hình người thi lễ, mà còn lại hơn 10 vị yêu ma võ giả cũng vội vàng cúi người hành lễ. Trên mặt của mỗi người đều có vẻ khẩn trương, hiển nhiên Lục Thiện trở về để bọn hắn kiêng kỵ đến cực điểm. Cha, Giao Tinh hưng phấn lên tiếng, vội vàng từ lục kiếp trong ngực nhảy xuống tới, chạy chậm hướng mình phụ thân. Giao Tinh ngoan, Lục Thiện đem nữ nhi ôm lấy, chỉ là hắn khí tức có phần trầm trọng, xuyên thấu qua vầng sáng hai con ngươi ngay tại nhìn chăm chú phía trước lục kiếp. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, Lục Thiện thanh âm trầm thấp, càng lộ ra một vòng đau thương, ngôn ngữ ở trong càng ẩn chứa một tia áy náy chi ý. Ngươi cái này cẩu vật, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ hại chết ta? Nếu như không phải ta lại tới đây, chỉ sợ tương lai chết như thế nào đều không rõ ràng. Lục Kiếp ầm ầm đứng dậy, một mặt âm trầm nhìn về phía Lục Thiện. Ta, bị Lục Kiếp giận mắng quát lớn, Lục Thiện hổ thẹn cúi đầu, bởi vì hắn căn bản bất lực đi giải thích cái gì. Bởi vì thật sự là hắn là hại Lục Kiếp, thân là vạn thiện chi căn, Lục Thiện là cái người rất hiền lành, hắn không cho phép chính mình đi hại người khác, cho dù là bị hắn cho rằng ác ma huynh trưởng cũng là như thế. Đại ca ca, ngươi không muốn mắng cha có thể hay không? Giao Tinh trong mắt hiển hiện hơi nước, một mặt ủy khuất nhỏ bộ dáng hướng Lục Kiếp khẩn cầu. Ta, Lục Kiếp khí tức cứng lại, hận hận nhìn thoáng qua Lục Kiếp, sau đó đối Cẩu Đản bọn người giận dữ mắng mỏ hét lớn. Lan, đều cút ra ngoài cho lão tử. Được, Lục Kiếp không có địa phương chút giận, giờ phút này toàn bộ rơi tại Cẩu Đản đám người trên thân. Điều này cũng làm cho Cẩu Đản bọn người toàn thân giật cả mình, nháy mắt liền chạy cách đình viện, hiển nhiên sợ Lục Kiếp đem nộ hỏa giận chó đánh mèo tại trên người của bọn hắn. Thiện, ngươi trở về. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân từ ngoại giới truyền đến, chỉ gặp Bích La Chính một mặt mừng rỡ hướng đình viện đi tới. Xem nàng nhìn thấy Lục Thiện thời điểm, trong mắt bày biện ra một vòng hóa không xong nhu tình. Bích La, Lục Kiếp vầng sáng tiêu tán, bày biện ra hắn nguyên bản dung mạo, sau đó đem thê tử cùng nữ nhi ôm vào trong ngực. Lục Thiện, ngươi đừng buồn nôn ta. Bỗng nhiên, Lục Kiếp nổi giận lên tiếng. Hắn càng xem Lục Thiện liền càng ngày khí, càng hận hơn không được một đao làm thịt đối phương. Có lẽ Lục Thiện cũng cảm giác có chút không ổn, chậm rãi đem thê nữ buông ra, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Kiếp nói. Huynh trưởng, ta biết ta có lỗi với ngươi, có thể Bích La cùng Giao Tinh cũng dù sao cũng là thân nhân của ngươi. Ngươi thiếu cho ta đánh, dám, ta Lục Kiếp chưa bao giờ có thân nhân, ngươi cũng ít quản ta gọi huynh trưởng. Ta càng không khả năng có ngươi ngu xuẩn như vậy đệ đệ. Lục Kiếp lạnh giọng giận dữ mắng mỏ. Đại ca ca, Tiểu Giao Tinh nhẹ giọng hô hoán Lục Kiếp. Giao Tinh, không được vô lễ, hắn là đại bá của ngươi. Nhanh lên gọi đại bá. Lục Thiện hơi trách cứ, đời này phân có thể loạn không được. Càng là lôi kéo Giao Tinh tay nhỏ hướng Lục Kiếp đi tới. Cha! Hắn rõ ràng là đại ca ca, vì cái gì ngươi phải gọi ta đại bá? Đi vào Lục Kiếp thân trước, Giao Tinh một mặt không hiểu nhìn về phía Lục Thiện, càng là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, bởi vì giờ khắc này Lục Kiếp dung mạo bất quá chỉ là người thiếu niên. Bởi vì hắn là cha huynh trưởng, càng là ngươi thân đại bá, cho nên theo bối phận đến nói ngươi phải gọi đại bá của hắn. Về sau không cho phép đang gọi ca ca. Lục Thiện yêu chiều vuốt vuốt nữ nhi búi tóc. Đại bá, ngài thật sự là cha huynh trưởng sao? Vì cái gì Giao Tinh cho tới bây giờ không có nghe cha nhắc qua? Giao Tinh hưng phấn đong đưa Lục Kiếp ống tay áo hỏi. Bởi vì từ nàng ký sự lên trừ phụ mẫu, liền chưa bao giờ có bất luận cái gì thân nhân. Giờ phút này biết Lục Kiếp là chính mình thân đại bá, tự nhiên đối Lục Kiếp càng thêm thân mật. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu giao tinh, Lục Kiếp như thế nào nhẫn tâm nói ra chính mình cũng không nhận Lục Thiện người huynh đệ này. Hắn chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, xem như khác loại thừa nhận xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.